Mến chào quý thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, Như Mộng xin được gửi tới các bạn một câu chuyện hấp dẫn và cuốn hút mang tên Chiều Lòng Quý Bà Tuổi Hồi Xuân. Trong nhịp sống sôi động và không ngừng thay đổi của thành phố lớn, Lâm, một chàng trai trẻ xuất thân từ miền quê nghèo khó, đã bước chân vào cuộc đời của những quý bà tuổi hồi xuân. Những phụ nữ đã đi qua một phần thanh xuân nhưng vẫn giữ trong mình sự quyến rũ, khao khát và những bí mật chưa từng được tiết lộ. Lâm, từ một cậu bé ngây ngô, dần trở thành người mà các quý bà tìm kiếm để thỏa mãn những cảm xúc và khát vọng sâu kín. Trong số đó, bà Lan, với sự giàu có và vẻ đẹp mặn mà của tuổi trung niên, bà đã mở ra cho Lâm một thế giới đầy mới mẻ và cám dỗ. Giữa ánh đèn rực rỡ của thành phố, Lâm không chỉ phát hiện ra những điều mới mẻ về bản thân mà còn đối diện với những lựa chọn khó khăn khi dấn thân vào mối quan hệ với các quý bà quyền lực. Mỗi bước đi của Lâm đều là một cuộc phiêu lưu, nơi cậu học cách chiều lòng những người phụ nữ đầy bí ẩn và quyền lực. Bà Lan và những quý bà khác trong tuổi hồi xuân của mình đã mang đến cho Lâm không chỉ là sự thăng tiến trong cuộc sống mà còn là những bài học về tình yêu, lòng dũng cảm và giá trị của sự tự do. Hãy cùng Như Mộng khám phá câu chuyện này, nơi những tình tiết thầm kín được phơi bày và các mối quan hệ phức tạp giữa Lâm và các quý bà tuổi hồi xuân dần dần được hé mở. Mỗi phút giây trong chiều lòng quý bà tuổi hồi xuân đều là một hành trình đầy cảm xúc và những bí mật chờ được tiết lộ. Nó nhìn theo bóng mẹ xa dần mà như muốn khóc. Vậy là nó phải xa mẹ thật rồi. Nhà nó nghèo quá, sống giữa vùng chiêm trũng, quanh năm chỉ biết chăn trâu, cấy lúa, cũng chỉ đủ ăn. Đằng sau nó là cả một đàn em nhỏ, bốn đứa. Bố mẹ nó cứ tì tì sản xuất, tất cả trông vào sức khỏe đã gầy mòn của bố mẹ và dần dần sẽ là vào nó, một thằng con trai đã bước sang tuổi 15. Ở thành phố, nó sẽ vẫn chỉ là một cậu ấm yếu ớt, còn với nơi quê mùa như nhà nó thì thiên nhiên đồng áng đã tôi luyện cho nó một thứ sinh lực bền bỉ. Ẩn đằng sau bờ vai đã bắt đầu vạm vỡ, cơ bắp đã bắt đầu lên khuôn trong cái dáng gầy gò và nước da đen nhẹm dưới làn tóc sâu ngô cháy xém. Nó đã bắt đầu phải lao vào phụ việc cho bố mẹ kiếm ăn hàng ngày. Đúng ra là nó làm chính nhiều chứ không phải là phụ nữa. Cuộc đời nó rồi sẽ tiếp tục bố nó, rồi nối tiếp con trâu, rong ruổi trên đồng, nếu không có ngày thứ bảy ấy. Hôm ấy nó vừa về nhà, đang lúi húi bổ củi ngoài sân thì nghe thấy tiếng bố mẹ reo vui. À, cô Hương, hôm nay về chơi đấy à? Vâng, em về thắp hương nhà thờ tổ, rồi ghé qua thăm các bác. Quý hóa quá, chả mấy khi anh chị được các cô các chú trên thành phố về thăm, mấy đứa đâu ra chào cô Lan đi. Tất nhiên mấy anh chị em nó hiểu ngay tín hiệu ấy, cả bọn nhào nhào đến chào cô Lan. Nó là anh, lại đang có cái rụt rè của trai mới lớn, nên chỉ đứng đằng sau nũ em. Chào cô. Đúng là cô sống ở thành phố có khác, mọi thứ ở cô đều khác biệt hoàn toàn với những khuôn mặt khắc khổ, nhăn nhao mà nó thấy xung quanh mình hàng ngày. Bộ đồ cô mặc cùng với đôi giày cao gót đen nhánh khiến cô trở nên quý phái, khác xa với những bộ cánh xanh đỏ mà hắn vẫn thấy lúc con gái trong làng thường mặc. Hắn nhìn cô mà đứng ngây ra cho đến khi giật mình vì bố quát. Thằng kia, không xin cô đi. Nó giật mình, thì ra cô đang phát quả bánh cho bọn trẻ. Thứ quả bánh này ở thành phố, trẻ con đâu có thèm. Vậy mà về quê, thành thứ làm cho bọn trẻ nhà nó cứ nhào nhào hết cả lên. Trước nó cũng thế, nhưng giờ nó đã qua tuổi ấy. Có lẽ trong nó bắt đầu có những thứ mong muốn mới hơn, cao xa hơn mà một thằng con trai mới lớn như nó chưa thể hiểu hết được. Nhưng nó cũng ngoan ngoãn xin cô. Xin cô ạ. Cô xoa đầu nó. Lâm dạo này lớn lắm nhỉ, giúp được bố mẹ khối việc rồi con gì, năm nay lên lớp mấy rồi nào? Chả được cái việc gì đâu, lớn thì chỉ có giải lương tốn vải thôi. Năm nay nó hết lớp 9 rồi, cho nó nghỉ ở nhà thôi, đi làm còn nuôi các em chứ. Bố nó chép miệng thở dài. Đúng là nó cũng chẳng màng đi học, đi làm thì thích hơn, đỡ phải suốt ngày bị ăn mắng vì cái tội không làm bài tập. Cô Lan nhìn nó tần ngần, Nó cảm tưởng như là ánh mắt của cô quét từ đầu đến chân nó, rồi cô mạnh dạn nói với bố mẹ nó. Sao lại để nó nghỉ học được anh chị? Muốn nó khổ mãi như anh chị đây à? Không đi học thì suốt ngày làm thằng hầu cho thiên hạ. Thôi thì biết làm sao hả cô? Thế nó làm ở nhà thì một tháng kiếm được bao nhiêu tiền cho anh chị? Ôi dào, nuôi được cái thân nó đã là phúc. Thỉnh thoảng người ta gọi nó đi làm cái này hay là đi cấy thuê hoặc là gặt thuê thì cũng được dăm ba chục. Vậy thì thế này nhá, anh chị cho nó lên phụ việc cho em. Nó lên chỗ em cũng được ối việc chứ. Em sẽ nuôi nó ăn, cho nó đi học bổ túc buổi tối, và mỗi tháng thì gửi tiền về cho anh chị 2 triệu, có được không? Trời, thế thì còn gì bằng hả cô? Thế thì nó đổi đời rồi còn gì nữa? Câu chuyện cứ thế cuốn đi. Nó biết tính bố nó, nếu đã quyết thì đừng hòng phản đối. Những trận đòn của bố nó vẫn còn khiến cho nó rùng mình. Nhưng chính bản thân nó cũng thấy háo hức thoát khỏi kiếp sống này, háo hức đến một miền đất mới. Câu chuyện người lớn càng lúc càng rôm rả, một viễn cảnh làm bố mẹ nó mát lòng mát dạ, được cô Lan vẽ ra. Ở với cô, được cô cho ăn học bổ túc, hết cấp 3, rồi cô sẽ cho đi học nghề, sau này tự kiếm sống. Lương công nhân thành phố cũng tốt chán so với làm ruộng ở quê. Lấy vợ sinh con, rồi thành người thành phố. Thế thì đổi đời thật chứ còn cái gì nữa. Chỉ có điều bố mẹ nó vẫn còn lăn tăn, nhưng không dám nói. Cô Lan đã từng có một đời chồng, chưa có con, đã ngoài 30 tuổi. Bố mẹ cô thoát ly từ lâu rồi, thành đạt. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố, rồi tu nghiệp ở nước ngoài. Rồi đột ngột bố mẹ cô qua đời, để lại cả cái sản nghiệp cho cô cai quản. Từ ngày đó, cô thay mặt bố mẹ mình, thỉnh thoảng về làng thắp hương nhà thờ tổ, coi như là tri ân hồng phúc của tổ tiên. Cuộc sống của cô ở trên đó ra sao, không ai biết rõ. Chỉ biết là cô và chồng mới chia tay mấy năm trước. Bây giờ nó đã ở nhà cô, dõi theo dáng mẹ nó liêu xiêu trở về ngôi làng quen thuộc, để lại nó bỡ ngỡ giữa một thế giới khác. Nó chỉ còn văng vẳng bên tai lời bố mẹ dặn. Lên đó cố mà nghe lời cô, không nghe lời cô ấy, để cho cô ấy đuổi về thì đừng có trách tao. Cuộc sống nơi thành thị của nó chính thức bắt đầu. Cô Lan nhanh chóng sắp xếp cho nó chỗ ăn chỗ ở trong nhà cô. Nhà cô là một căn biệt thự rộng rãi, khang trang, trong một khu vực yên tĩnh với vườn cây cảnh được chăm tỉa kỹ càng. Khu nhà chính là nơi cô Lan ở, nó được xếp vào khu nhà dưới dành cho người giúp việc. Ngoài nó ra, còn có hai anh nữa là anh Dũng và anh Phong cùng một chị quản gia là chị Thảo. Cô Lan giao nó cho chị Thảo trước khi bước chân vào làm việc. Thảo, sắp xếp chỗ ở cho Lâm nhé, nhớ phổ biến nội quy đầy đủ, mới từ quê lên, không quen gì cứ bảo em đó từ từ. Nó thấy ấm lòng hơn vì sự quan tâm dịu dàng của cô, nhờ thế nó thấy đỡ hoang mang hơn ở giữa nơi xa hoa này. Nó được xếp vào ở cùng phòng với anh Dũng và anh Phong, một căn phòng nhỏ nhắn nhưng rất xinh xắn với đầy đủ nhà tắm và là nhà vệ sinh bên trong. Bên cạnh là bếp và phòng ăn dành cho người giúp việc. Chị Thảo ở trên nhà chính, chứ không ở khu dành cho người giúp việc. Nó háo hức muốn bắt đầu xây dựng cuộc sống ở thành phố ngay. Đối với nó, đây quả đúng là thiên đường. Ngay cả hai anh giúp việc, anh nào anh nấy cũng khỏe mạnh, trắng trẻo, chứ không lôi thôi lếch thách như nó. Còn mọi vật dụng đều trắng bóng sạch tinh, ngay cả cái giường nằm ngủ của nó cũng là một chiếc giường gọn gàng với đầy đủ chăn đẹp. Ngồi lên đã thấy êm êm, chứ đâu như cái giường gỗ ọp ẹp của nó ở quê, nằm chung với mấy đứa em lóc nhóc nữa. Dũng hướng dẫn Lâm cất đồ rồi cho em nó đi tắm rửa. Đi tắm rửa đi nhá, nhớ dặn em nó mấy việc với người mới đến nhá. Lúc này nó mới chột dạ. Cô Lan bỏ tiền ra nuôi nó ăn học trên thành phố, đâu phải để nó ngồi chơi không. Nó phải làm gì nhỉ? Cơm nước, bổ củi, làm ruộng, chăn trâu thì nó làm được, chứ việc thành phố nó có biết gì đâu mà làm. Người thành phố chắc chắn là không ăn những thứ ăn nhà quê mà nó nấu rồi. Ruộng trâu lại càng không có cho nó làm. Nó đành mạnh dạn hỏi chị Thảo. Chị ơi, ở đây em phải làm gì ạ? Từ từ đã em cứ quen trên này đi, rồi chị sắp xếp công việc cho em thôi. Có gì hai anh sẽ hướng dẫn cho. Rồi chị nhếch miệng cười đi lên nhà. Sao phụ nữ thành phố lại đáng yêu như vậy nhỉ? Ai cũng đẹp, ăn mặc sang trọng, dịu dàng lại hay cười nữa. khác hẳn với cái giọng chói tai, rủa xả mà nó thường xuyên phải nghe ở nhà của các mẹ, các dì nó. Nhưng nó cũng thấy hơi sợ sợ khi hai anh cứ lặng im nhìn nó chằm chằm. Nó chột dạ, ôi thôi, ở quê nó lỡ sớ có trai lạ đến là hay bị bắt nạt lắm đấy. Nó nở nụ cười cầu tay. Dạ, em mới lên, có gì hay anh chị bảo em làm với ạ? Phong và Dũng nhìn nhau rồi bảo. Em vào tắm đi, rồi phụ bọn anh mấy việc nha. Vâng ạ. Nó nhìn quanh rồi bắt đầu lân la hỏi chuyện. Nhà cô giàu quá hay anh nhỉ? Mà các cô hiền thật đấy, ở đây chắc là sướng lắm hả anh? Thôi em đi tắm nhanh đi, sắp đến giờ cơm của cô rồi, còn phải dọn cơm cho cô ấy ăn nữa mà. Em hỏi ít thôi, ở đây tốt nhất là em đừng có hỏi gì cả, các cô bảo gì thì làm thôi. Trời, có gì mà bí mật quá vậy, mới hỏi có tí thôi mà. Nó thầm nghĩ nhưng cũng không dám hỏi tiếp. Nó nhanh chóng đi tắm cho lại người. Nhà tắm thành phố công nhận là đẹp thật, lát gạch men trắng phao thơm phức. Nó đã tắm đã đời rồi, nhanh chóng vào nhà bếp phụ việc cho hai anh. Mới vào nên nó chỉ lăng xăng làm chân xay vặt và rửa bát. Kể ra cũng lạ, mấy việc này sao cô không thuê mấy đứa con gái làm cho? Đàn ông như nó làm mấy việc này cho phí ra. Nhưng nó thấy hai anh vẫn cặm cụi làm, không một tiếng hay là một nét mặt chán nản nào cả, mà trái lại đều rất tận tâm, chú ý từng tiểu tiết trong công việc. Chăng cô cũng khó tính đây, nên là hai anh mới phải cẩn thận như thế. Mình cũng phải như thế mới được, nó nghĩ. Vậy nên cố gắng chăm chút từng việc của mình. Thỉnh thoảng chị Thảo xuống kiểm tra, liếc nhìn nó với chiều hài lòng. Mà công nhận là hai anh khéo thật đấy, nấu ăn đâu ra đấy, rồi sắp mâm cơm thật đẹp. Bừng lên nhà trên qua một chiếc cổng sắt ngăn cách, nó định phụ hai anh thì bị ngăn lại. Em mới đến nên là tuyệt đối không được lên nhà chính, em mà không nghe, cô đuổi về nhà ngay đấy. Nghe đến chữ đuổi về là nó rụng rời. Một là ở đây nó quá sung sướng, hai là nó sợ đòn soi của bố nó. Thế là nó ăn cơm một mình dưới bếp, nó thấy hai anh bưng cơm lên nhà trên mãi, cả tiếng sau mới quay lại ăn. Sau mấy ngày đầu cứ thế yên ả trôi qua, ban ngày nó làm việc nhà, theo sự phân công của hai anh. Nó dần dần làm thêm cả việc dọn rác, quét sân, lau dọn khu nhà bếp, rồi tưới cây, những việc nhẹ tênh. Buổi tối nó được đưa đi học bổ túc ở một trường gần nhà cô. Cuộc sống cứ tiếp tục trôi đi, vẫn là những công việc nấu nướng, rửa bát, quét sân nhàm chán. Nhưng mà nó không từ chối. Chỉ có điều nó phải tự nhận với mình là nó béo trắng ra, ăn ngủ, làm lụng nhàn nhã. Nhưng điều nó khổ sở nhất chính là những người phụ nữ ra vào ngôi nhà này. Ở quê nó, các mẹ các chị chân lấm tay bùn, nói năng cộc cằn. Nhưng cái tuổi mới lớn cũng đủ để nó biết tò mò, nghe ngóng tiếng nước chảy mỗi khi chị hàng xóm tắm gội. Chỉ thế thôi, nhưng ở đây sao phụ nữ lại đẹp như vậy? Đẹp từ vóc dáng, từ nước da mái tóc, từ cách ăn mặc, bao giờ cũng trau chuốt chỉn chu. Đẹp từ bộ móng chân móng tay được mài sũa và cách đánh màu cẩn thận. Đẹp từ những tiếng bước chân dưới giày cao gót. Và mỗi lần nó nghe thấy như dội vào lòng những cảm xúc rất khó diễn tả. Từ giờ em phải nhận thêm việc giặt quần áo cho cô với chị này. Nhớ giặt bàn tay đấy nhá. Dạ em biết rồi chị, quê em vẫn toàn giặt bàn tay thôi mà. Tốt, giặt rồi phơi đi. Nó ngoan ngoãn đem giỏ quần áo của hai người phụ nữ về phía nhà giặt. Việc sống gần với hai người phụ nữ đẹp làm trong lòng nó bắt đầu dấy lên những cảm giác sợ sệt như tôn sùng đang hình thành. Nó cúi mắt nhìn xuống đống váy áo mà lòng thấy xốn xang thật. Thích quá, nó cẩn thận nhẹ nhàng đặt những chiếc váy vào trong chậu. Ôi, những bộ quần áo làm nó lóa mắt, hàng ngày đang ở trong tay nó, sao mà mềm thế, mượt thế, lại cả cái mùi quần áo cũ còn vương mùi nước hoa thơm nức, khiến cho nó không thể kìm lòng mà nghĩ bậy bạ. Dũng và Phong liên tục được chị Thảo gọi lên nhà của chị Lan phục vụ. Có những chiếc ô tô con lạ bên trong là những quý bà như chị Lan. Chả biết làm ăn buôn bán gì, nhưng khi Dũng và Phong về phòng thì người cứ mệt lử, chỉ có lên giường nằm. Mọi việc của các anh nó đều làm cả. Mọi việc cứ thế trôi qua trong mờ ám và đầy nghi hoặc. Cho đến năm đang học sở lớp 12 thì Lâm thấy rất nhiều công an đột nhập vào nhà cô Lan, bắt đi rất nhiều phụ nữ và nam thanh niên trẻ. Lâm cũng vậy, cậu ta không hiểu gì. Công an có phỏng vấn qua vài câu và biết cậu đang được cô Lan đón từ quê xuống ăn học, và sự thật là đang học lớp 12, vẫn chưa đủ tuổi. Hồi đó Lâm chỉ biết màng máng là cô Lan cấu kết làm ăn phi pháp, nên ngôi nhà của cô bị tịch thu. Từ hôm đó trở đi, Lâm không biết phải đi đâu, không có chỗ ở. Hôm sau Lâm đã quyết định bỏ học, không tư trang, không hành lý, không người thân thích. Cậu nhìn trước ngó sau mà sợ hãi bước đi. Xung quanh tấp nập người, mấy ông chú xe ôm cứ bu quanh Lâm, lang thang trên con đường tấp nập xe cộ. Sau đó mua một chiếc bánh mì rồi ghé vào một quán trà đá bên vỉa hè. Cậu ăn chiếc bánh mì lót dạ trước, rồi sau đó mới bắt đầu tìm đường về quê. Có thực mới vực được đạo. Vừa ăn, cậu vừa nhìn ngó xung quanh, khung cảnh khá lạ lẫm. Khắp nơi chỗ nào cũng toàn là nhà cao tầng mọc lên san sát, rồi siêu thị, nhà hàng, quán xá, cà phê tấp nập người ra vào. Ánh mắt của cậu vô tình lướt qua cái nhà hàng lớn ở phía đối diện, có một tờ thông báo nhỏ tuyển nhân viên. Trên môi cậu bỗng nở một nụ cười. Vì trước đây từng phụ anh Dũng và anh Phong nấu ăn, nên có lẽ làm nhân viên nhà hàng là thích hợp nhất với cậu rồi. Cậu uống ly trà đá, tính tiền xong thì chỉnh tề lại quần áo, sau đó bước sang bên nhà hàng. Vì nhà hàng mới mở nên vẫn chưa có khách. Lâm chậm rãi bước đến cạnh cô nhân viên đang lúi húi lau cửa kính. Chị cho hỏi có phải nhà hàng mình đang cần tuyển nhân viên không ạ? Cậu đến xin việc làm đấy hả? Dạ. Bà chủ chưa đến đâu cậu ạ. Có thể đi đâu đó rồi khoảng 8-9 giờ quay lại nhé. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Lâm nghe vậy thì lại đi sang quán trà đá ban nãy, chứ thật sự cậu cũng không biết đi đâu. Cậu cứ ngồi hướng mắt sang phía nhà hàng đối diện chờ đợi. Nhà hàng cũng đã bắt đầu nhận khách. Cậu ngồi chờ khoảng hơn một tiếng, cho đến khi chiếc xe ô tô sang trọng đi xuống tầng hầm để xe. Một lúc sau có một người phụ nữ trung tuổi đi cùng anh chàng thanh niên bước vào nhà hàng. Nhân viên cúi đầu chào. Thông qua tấm cửa kính, Lâm thấy hai người họ không ngồi vào bàn gọi món mà đi lên tầng 2. Anh nghĩ chắc đó chính là bà chủ nhà hàng. Hỏi bà quán trà đá thì cũng biết. Đã hơn 8 giờ, anh lật đật đi sang nhà hàng. Lần này cô nhân viên hồi nãy đã chỉ anh lên tầng 2. Phòng cuối cùng của hành lang chính là phòng làm việc của bà chủ. Lâm chậm rãi bước từng bước lên tầng 2 và đi đến căn phòng ở cuối hành lang. Anh gõ cửa phòng thì ở phía trong vọng ra câu nói. Vào đi. Mở cửa phòng, anh thẹn thùng khi thấy một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế xoay, còn chàng trai thanh niên trẻ thì ngồi trên bàn làm việc. Vừa bước xuống và cài vội chiếc cúc áo trên cùng của áo sơ mi, người phụ nữ đánh ánh mắt về phía Lâm đang rón rén ở cửa. Điều đó khiến cho cậu giật mình. Cậu tìm ai? Dạ, chị có phải là chủ nhà hàng này không ạ? Là tôi đây, sao cậu lên được đây? Dạ, em được các chị nhân viên chỉ cho lên đây ạ, em muốn xin việc làm. Vậy hả, cậu ngồi vào đây đi. Dạ. Lâm chậm rãi bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện. Chàng trai trẻ ban nãy đang ngồi bấm điện thoại. Bà chủ tử tốn đi từ bàn làm việc lại, ngồi ở ghế đối diện với cậu. Từ quê lên đấy hả? Dạ. Cậu quê ở đâu? Em quê ở Phú Thọ. Trái đất đỏ tán gái tứ phương, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Em 18 ạ. Sao lại không đi học mà lại đi làm thuê thế này? Dạ, do hoàn cảnh thôi ạ. Chị yên tâm, em làm được việc lắm ạ. Bà chủ đưa mắt nhìn một lượt từ chân đến đầu Lâm rồi gật đầu. Mới 18 tuổi mà trông tướng cũng to con đấy. Thế bây giờ cậu muốn ứng tuyển vào vị trí nào đây? Còn thiếu vị trí đầu bếp với lại bảo vệ trong xe. Ông chú bảo vệ ở đây vừa xin nghỉ hôm trước. Dạ, em không biết nấu ăn ạ. Vậy chị cho em xin chân bảo vệ trong xe cũng được. Vậy cậu đi xuống dưới gặp cậu Vinh quản lý để được cậu ấy giới thiệu công việc nhé. Có gì thắc mắc hay là không hiểu thì cứ hỏi cậu ấy. Dạ, em cảm ơn bà chủ nhiều lắm ạ. Vậy cậu định đi làm luôn hay sao? Dạ, em có thể làm luôn hôm nay. Nhưng mà chị cho em hỏi một chuyện có được không ạ? Chuyện gì cậu nói đi. Ở đây có chỗ ăn ở lại không ạ? Tại vì em chưa tìm được chỗ nào ở, với cả cũng không có người thân thích ở đây ạ. Có chứ, tôi quên không nói với cậu. Ở đây có chỗ cho những nhân viên có nhu cầu ở lại, ngay ở tầng 2. Ở phòng đấy đang trống, một phòng ở ngay cạnh phòng làm việc của tôi. Có gì cậu cứ sắp xếp rồi ở đấy nhé. Dạ, cảm ơn bà chủ nhiều lắm ạ. Vậy cậu xuống nhận việc đi. Dạ, chào bà chủ ạ. Em chào anh ạ. Chàng trai ngồi phía đối diện cả buổi, chỉ có ngồi bấm điện thoại, chứ không nói một câu nào. Đợi đến khi Lâm bước ra, thì anh ta mới cất điện thoại, rồi tỏ vẻ hờn sần với người phụ nữ. Có phải Linh đã thích cậu ta rồi đúng không kìa? Tùng nói cái gì thế? Linh bảo thích cậu ta bao giờ? Tùng không nghe thấy cậu ta đến xin việc làm đấy hả? Tùng để ý thấy Linh cứ ngắm cậu ta mãi. Chắc là tại cậu ta trẻ hơn Tùng, đẹp trai hơn Tùng chứ gì. Thôi Tùng gì thế, cậu ta đẹp thật, nhưng mà làm sao bằng Tùng được chứ. Thôi Sở Linh đưa Tùng đi mua đồ nhá. Thôi được, lần này Tùng bỏ qua, Linh mà còn để ý ai ngoài Tùng là Tùng giận đấy. Khiếp, hay ghen quá cô, Linh chỉ yêu mình Tùng thôi. Khỏi phải nói, cũng biết anh chàng tên là Tùng kia với lại bà chủ nhà hàng tên Linh là một đôi với nhau. Bà Linh năm nay chỉ mới bước sang cái tuổi 40, bà đã có chồng và hai đứa con, đều là hai đứa con gái. Cả hai đứa đấy đều là con của bà, giờ đang định cư bên nước ngoài. Chồng bà trước là giám đốc của một công ty vận tải lớn. Ông sở hữu cho mình một gia tài cách xù với bất động sản cùng với mấy tòa biệt thự có giá lên tới cả 100 tỷ. Thế nhưng mà chưa được hưởng thụ những gì mà mình làm ra thì ông đã bị tai nạn giao thông mất. Qua một lần đi nước ngoài, các con về thăm ông rồi chứng kiến sự ra đi của ông. Ông để lại toàn bộ tài sản cho vợ mình, đấy là bà Linh. Bà Linh là người Vĩnh Phúc, làm việc trong công ty của ông. Bà may mắn được giám đốc là chồng mình để mắt tới vì vẻ ngoài xinh đẹp. Chồng mất, bà Linh một mình không thể quản lý nổi công ty vận tải mà chồng để lại, nên đã bán nó đi và lấy cái số tiền đó mở một nhà hàng. Bà Linh bây giờ tiền tiêu không hết, công việc làm ăn ở nhà hàng cứ như thế mà lên như diều gặp gió. Việc ở nhà hàng bà đều giao cho nhân viên làm cả. Nói chung bà cũng chẳng quan tâm, bởi vì bà mở ra cũng là làm cho vui thôi. Nhà hàng được bà trả lương rất cao, đến một người làm bảo vệ trông xe như Lâm cũng được trả 10 triệu một tháng. Bà vui tính thân thiện, dù là chủ nhưng mà cũng không quá khắt khe, nên nhân viên làm việc ở đây ai cũng thích bà. Riêng chỉ có việc bà Linh thường xuyên cặp kè với trai trẻ là khiến cho mọi người không vừa lòng. Nhưng mà dù gì, bà Linh cũng là người có tiền, nên bà có quyền làm những gì mà bà thích. Bà cũng không ai dám tỏ thái độ gì. Với cái tuổi 40, lại cộng thêm giàu có, lại còn chồng mất rồi, nên bà Linh càng ngày càng xinh đẹp mặn mà. Dù đã có tuổi, nhưng mà phong cách ăn mặc của bà ấy rất trẻ trung. Bà luôn diện những chiếc váy mà giới trẻ độ tuổi 18 đôi mươi hay mặc. Nhóm nhân viên cứ trêu bà Linh là cơ sừng làm ngé. Nhưng mà công nhận, bà ăn mặc như vậy cũng ngé thật. Những chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Mỗi ngày bà để nhà hàng cho đứa cháu ngoại ở quê làm quản lý, trông coi. Còn bà thì thỏa sức mà mua sắm, ăn chơi bên tình nhân trẻ. Mà ăn rồi chỉ có ở không, nên là nhu cầu sinh lý cũng cao hơn so với những người phụ nữ khác. Tiêu chuẩn chọn người tình của bà cũng khá khắt khe, phải là trai đẹp cơ, độ tuổi phải là từ 20 đến 30, dáng người phải cường tráng, cao trên 1m7 và đặc biệt là sống phải biết điều thì bà mới thích hợp làm người tình. Cặp kè với bà Linh thì rất nhàn nhã, nhưng mà một khi khiến cho bà chán ghét thì cũng không yên thân. Nhưng những người đàn ông bên cạnh bà có thể thỏa sức mua sắm những món đồ mà họ thích, kể cả những món có giá trị cao như là điện thoại, xe sang, đồ hiệu. Bà Linh đều có thể cho họ, chỉ cần họ làm cho bà được thỏa mãn. Nhưng một khi mà phản bội hay là trái ý bà, thì bà sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, thậm chí là có thể khiến cho hắn ta không thể ngóc đầu lên được. Thế nhưng mà từ trước tới nay cũng chẳng có ai dám làm trái ý bà. Chỉ có những người mà bà Linh dùng chán thì bỏ đi mà thôi. Anh chàng tên là Tùng kia có lẽ là người được bà Linh yêu ái lâu nhất từ trước đến nay. Bình thường những chàng trai trẻ ở bên cạnh bà chỉ được tầm một vài tháng, lâu nhất là 6 tháng. Chỉ có riêng Tùng là đã ở bên bà được hơn 1 năm. Cũng bởi anh ta có cái miệng nói chuyện ngọt như mía lùi. Chỉ cần anh ta nịnh nọt vài câu là sẽ dễ dàng làm cho bà Linh siêu lòng. Ngay từ cái lần gặp đầu tiên ở trong phòng làm việc, Lâm cũng đã có chút ấn tượng với bà Linh. Bà sở hữu gương mặt thanh thoát, dù đã ngoài 40 tuổi, nhưng mà làn da trắng láng sáng mịn, không một nếp nhăn. Dáng người chuẩn ba vòng căng đét, đã thế lại kèm theo cái gu ăn mặc trẻ trung sành điệu của giới trẻ, nên dễ dàng thu hút người khác giới. Những khoảnh khắc ngồi nói chuyện với bà Linh, Lâm hơi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt của bà. Cũng bởi vì bà ấy quá đẹp, đẹp đến nao lòng. Cuối cùng thì Lâm cũng được nhận vào làm việc ở đây, cái nơi mà cậu biết được cái mùi vị đàn bà, biết được những khao khát bùng cháy của một người đàn bà đẹp. Dù được đáp ứng bao nhiêu cũng không đủ. Hôm đầu tiên đi làm đối với cậu thật là khổ sở, bởi vì chưa quen việc nên mọi thứ cậu loạn hết cả lên. Từ việc nhận xe của khách, ghi số cho đến việc dắt xe ra cho khách, cậu làm cũng lóng ngóng. Cậu bị quản lý chửi mắng suốt ngày cứ như thế. Cũng may là cậu khỏe, nên là làm sai làm lại cũng không phàn nàn gì. Lại đường cái mặt dễ thương nên các chị nhân viên trong nhà hàng hướng dẫn khá nhiệt tình. Công việc cũng đơn giản, khách ra vào rải rác nên cũng nhàn. Nói chung là hết sức bình thường. Chỉ có riêng bản thân của Lâm là không bình thường. Cậu cảm thấy bản thân có cái cảm giác rất lạ. Mỗi khi giáp mặt với bà Linh, mặt cậu cứ nóng bừng bừng và mất hết bình tĩnh mỗi khi bà Linh lại gần hỏi han cậu. Cậu bị ám ảnh bởi nét đẹp kiêu sa trên gương mặt của bà ấy. Thật ra là không chỉ có mình Lâm đâu, mà mấy đứa nhân viên là con trai trong cái nhà hàng này cũng vậy. Mấy ông khách đến nhà hàng này, mỗi khi nhìn thấy bà chủ thì muốn làm việc luôn, chứ chẳng thể chờ đợi thêm. Nói thật chứ, đấy là do bà chủ ít khi ra nhà hàng. Chứ bà ấy mà ngồi ở đây thường xuyên thì đảm bảo là nhà hàng đông nghịt khách nhất là cái chắc. Thẩm Thoan mới nhận vào đấy làm việc. Này Lâm đã làm được một tháng rồi. Công việc đối với cậu bây giờ cũng đã dễ dàng hơn trước. Cậu đã quen dần với công việc nhưng vẫn không khỏi thổn thức khi mà tiếp xúc với bà Linh. Cậu như chìm đi vào giấc mơ đẹp về bà ấy. Cậu không hiểu tại sao những người đàn bà có tuổi lại có sức hút đối với cậu như vậy. Không biết người khác có như thế không, cậu bây giờ chỉ có mỗi bà Linh, chỉ có một suy nghĩ là làm sao có thể chiếm hữu được trái tim của bà. Mặc dù cậu biết bên cạnh bà đã có Tùng, tình nhân trẻ của bà ấy. Mấy người nhân viên trong nhà hàng của bà Linh cứ bàn tán và che trách cậu Tùng kia vì là thanh niên trai tráng, không chịu làm lụng mà chỉ có biết bám váy đàn bà để hưởng sung sướng. Ai cũng đồng ý với quan điểm đó, nhưng mà chỉ có Lâm là người duy nhất đi ngược lại với đám đông. Đã có đôi ba lần cậu suy nghĩ, nếu cậu mà là Tùng, được bà Linh để ý và bao nuôi thì cậu cũng sẽ chấp nhận. Dù ai có nói gì với Lâm thì bây giờ cậu cũng chỉ cần trở nên giàu có. Thậm chí cậu đã quá chán nản với cái cảnh nghèo khó bao nhiêu năm ở quê. Cậu còn ước mình sẽ được bà Linh để ý. Nghe thật điên rồ nhưng lại rất thực tế. Còn người ta ai cũng vậy, một khi đã bị sự giàu có che mắt, khổ cực đã thấm vào xương tủy, họ chỉ mong có một ngày đổi đời. Nhân viên của nhà hàng ở đây chủ yếu là nữ, con trai cũng chỉ có vài ba người, nhưng toàn là những thằng ốm nhom. Mặc dù ít tuổi nhất, nhưng mà Lâm lại nổi bật với thân hình lực lưỡng, cao to, hàm răng trắng sáng, lại còn có cả má lúm đồng tiền. Nhìn tổng quan thì Lâm cũng không kém cạnh ai. Trông khỏe mạnh và làm lụng như trâu. Mỗi khi có việc cần thì bà Linh hay nhờ Lâm. Những lúc như vậy, cậu ấy đều cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà không khỏi khổ sở vì cậu không dám nhìn thẳng vào mặt bà, bởi vì lúc nào mặt cậu cũng đỏ gay như cổ gà trọi. Bà ấy nhiều lần nói đùa với Lâm. Con trai gì mà cũng xấu hổ, dễ thương quá. Dạo gần đây không biết vì lý do gì mà bà Linh lại hay thường xuyên đến chỗ quán để trông coi nhà hàng. Cái cậu Tùng tình nhân trẻ của bà cũng không thấy đi theo bà như mọi hôm nữa. Bình thường mỗi ngày bà Linh chỉ đến nhà hàng vào tầm buổi sáng, đến trưa thì sẽ đi chơi, ăn uống với tình nhân. Rồi đến tận đêm khuya hay là cuối tuần rảnh rỗi thì bà mới lại tập yoga, chứ không thì đi làm đẹp. Nhưng mà mấy hôm nay bà Linh cứ ở nhà hàng suốt, có những hôm bà còn ngủ ở đây không về. Lâm đang ngồi vắt chân chưa ngủ thì có bàn tay lên vai làm cho cậu giật mình. Lâm quay lại thì thấy bà Linh đang đứng ngay đằng sau lưng cậu, ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Bà Linh nở nụ cười nhìn cậu rồi nhờ vả. Lâm, lên phòng bê giúp chị cái chậu phát tài xuống tầng dưới, lát nữa có người khác đưa cây đến thay, chứ cái cây ấy nó héo mất rồi. Dạ. Lâm đi theo bà Linh lên phòng làm việc. Cái cây thì không to lắm, nhưng mà riêng cái chậu và đất mới, sỏi ở trong đó thì nặng vô cùng. Lâm gồng giãn cả cơ tay mà cũng chỉ lê đi được một đoạn. Thế này mà bảo bê xuống tầng 1 thì có mà chầu ông bà ông vải sớm. Hì hục cả tiếng đồng hồ, Lâm mới lết cái chậu đó đến chân cầu thang. Bà Linh ở dưới thấy lâu quá thì vừa đi lên tầng vừa gọi. Lâm ơi, sao lâu thế? Em có khách đến kìa, em xuống ghi vé xe cho khách đi. Bà Linh đi lên đến cầu thang thì thấy Lâm vẫn đang gồng mình để bê tiếp, mồ hôi đổ nhễ nhại như tắm. Bà nhìn Lâm vừa cười vừa nói, trời đất, làm gì mà người ngợm ướt nhẹp thế hả em? Lâm vừa cười vừa gãi đầu ngại ngùng. Dạ, tại cái chậu nặng quá em bê chả được chị ạ. Nào, thôi để đấy vào đây, chị bật quạt cho mát. Còn cái cây để đấy, lát nữa có thêm mấy người giao hàng đến thì chị nhờ họ bê xuống cho. Thế là Lâm lại theo bà Linh đi vào phòng. Bà Linh nhiệt tình bật quạt cho Lâm, rồi còn vào phòng tắm, khéo léo thấm ướt một cái khăn rồi đưa cho Lâm. Này, em lau mặt đi cho mát. Lâm ngượng ngùng đưa tay nhận lấy cái khăn ướt. Dạ, em cảm ơn chị. Lâm từ từ đưa khăn lau mồ hôi trên mặt, sau đó thì bỏ chiếc áo khoác ngoài ra để lộ cơ thể lấm tấm mồ hôi cùng với chiếc áo ba lỗ dính chặt vào người. Lâm nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió mát xả vào người mà không để ý rằng mắt của bà Linh cũng đang ngồi đó chăm chú. Đúng là thanh niên quê mà lại là trai Phú Thọ nữa. Nghe tin đã lâu mà nay mới thấy làn da nâu cùng với gương mặt anh tuấn. Khi cười để lộ cái má lúm đồng tiền duyên dáng quá. Bà Linh nhìn Lâm không chớp mắt, dường như bà đang say đắm trước cái dáng hình của Lâm. Lâm cảm nhận được có cái gì đó đang nhìn mình. Mở mắt ra, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của bà Linh, làm cho cậu giật bắn mình e thẹn và cúi gằm mặt. Sao Lâm lại mắc cỡ thế? Chị có làm gì Lâm đâu? Dạ không, tại tính em hay ngại thế thôi ạ. Lâm không phải ngại đâu. Như có một thế lực nào đó xui khiến, bỗng nhiên Lâm lại hỏi bà Linh về người đàn ông hay đi bên cạnh bà. Sao gần đây không thấy cái anh trẻ trẻ kia đi với chị nữa vậy? Bà Linh nghe Lâm hỏi như vậy khá bất ngờ. Em hỏi cái cậu Tùng đấy hả? Chị đá cậu ta rồi. Vậy ạ, em tưởng là chị yêu anh ấy lắm. Bà Linh có tuy hơi ngạc nhiên khi mà Lâm tự nhiên lại quan tâm tới chuyện đời tư của bà, nhưng không hiểu sao bà lại thấy rất thoải mái. Bà có thể chia sẻ với Lâm hết tất cả mọi chuyện, mặc dù cậu chỉ là một thằng bảo vệ trong xe. Cậu ta dùng tiền của chị để chơi bài bạc lô đề, đã thế lại còn dính tệ nạn nữa. Lâm biết không, chị ghét nhất là bọn đàn ông con trai sống không biết điều. Tiền của chị nhiều khi là thật đấy, nhưng mà đó cũng là mồ hôi nước mắt làm ra, chứ không phải là để cho chúng nó tiêu xài vào mấy cái thứ vớ vẩn. Lâm hiểu không? Bà Linh đá lông nhau ý như thể ra hiểu, dường như Lâm chính là mục tiêu tiếp theo của bà. Nhưng mà Lâm không hề lo sợ nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, vì vốn dĩ trong lòng của Lâm thật sự cũng thích bà ấy, nhưng mà không dám ngỏ lời. Bởi vì anh không biết rõ đấy là tình yêu hay là gì, bởi vì bà Linh đẹp thật hay là chỉ vì cái lòng tham vinh hoa vì bà Linh giàu có. Sau cái nháy mắt ẩn chứa đầy ý đồ của bà Linh thì Lâm không dám hỏi gì thêm mà chỉ biết tìm cách để tránh mặt đi. Dạ, thôi em xin phép xuống dưới làm việc đây ạ. Lỡ mà để mất xe thì em không đền nổi đâu ạ. Chào chị. Lâm nói xong thì đưa tay với lấy chiếc áo khoác vội mặc vào rồi đi xuống tầng làm việc tiếp. Bà Linh ngồi đó nở một nụ cười tinh vi, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Lâm vẫn còn trẻ tuổi mà có sức hút thật đấy, nhất định chị sẽ có được Lâm. Lâm bước xuống tầng, sau đó lại đi ra ngồi trong xe cho khách, giống như thường lệ. Cậu vừa ngồi vừa suy nghĩ đến những gì mà bà Linh vừa nói, kèm theo cái nháy mắt khó hiểu. Bất giác cậu bật cười, nhưng một giây sau thì cậu lại rùng mình. Cậu vừa vui vừa hạnh phúc, nhưng cũng vừa lo sợ. Cậu vui vì được giúp đỡ bà Linh, được nói chuyện với bà ấy cho thỏa nỗi nhớ mong, nhưng cũng lo sợ vì những câu nói ẩn ý của bà. Những ngày sau đó, mỗi khi có việc gì thì bà Linh đều đến nhờ Lâm. Sau nhiều lần được tiếp xúc, nói chuyện với bà Linh, Lâm cũng dần dần thích nghi, bớt ngại ngùng hơn. Lâm đang ngồi trong xe dưới cái nắng oi ả của thời tiết Sài Gòn, những ngày tháng tư. Cậu để ý thấy một chàng trai trông rất quen mắt, đang bước vào nhà hàng. Trên người anh ta là bộ đồ không quá sang trọng, nhưng cũng lịch sự. Gương mặt gầy sọp, đen nhám, ánh mắt lờ đờ như thiếu ngủ. Người đàn ông bước vào không ngồi bàn ăn, mà đi thẳng lên tầng 2. Nhân viên trong nhà hàng bàn tán rôm rả, Lâm nghe phong phanh. Được mấy câu sau đó thì nhớ ra đó chính là cậu Tùng, người tình gần đây nhất của bà Linh. Cậu ta chỉ mới bị bỏ rơi có 2 tháng nay mà nhìn đã thân tàn ma dại như thế này rồi. Ừ thì cũng phải thôi, bà Linh từng nói anh ấy lấy tiền của bà chơi bài bạc lô đề. Đã thế lại còn dính vào tệ nạn. Chắc là do mấy thứ vô bổ đó nạp vào người nên cậu ta mới thành ra thế. Cậu ta bước lên tầng 2 rồi vào phòng của bà Linh. Không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì ở trong phòng mà một lúc sau bà Linh vội vã bước xuống cầu thang, còn cậu Tùng thì khóc lóc nài nỉ phía đằng sau. Bà Linh duỗi chân đá văng cậu ta vào góc tường rồi hét lớn. Hai đứa lên đây, đưa cái thằng này ra khỏi đây cho chị cái, nhanh đi. Lâm và Vinh, hai đứa đưa ra ngoài cho chị. Lâm nghe tiếng bà chủ gọi lớn thì cũng chạy vào, rồi cùng với anh Vinh quản lý đưa Tùng ra khỏi cửa. Nhân viên và khách hàng đều bắt đầu xôn xao, cậu Tùng kia vẫn nhất quyết không chịu đi. Phải mãi một lúc sau, ông bảo vệ dân phố cùng với mấy người nữa ra đàn áp thì cậu ta mới chịu rời đi. Nhưng trong ánh mắt của cậu ta lại ném lại một cái nhìn quái dị về phía bà Linh. Chắc hẳn anh ta đang có ý đồ gì đó. Không cần phải đợi lâu, ngày tối hôm đó, Lâm đang kiểm tra và khóa các cửa của nhà hàng, chắc chắn để đi ngủ. Lúc ấy, cậu thấy có một bóng người đang đứng ở phía đối diện, nhìn về phía nhà hàng. Nhưng rồi cậu cũng không để tâm, vì nghĩ chắc chỉ là người qua đường. Xong xuôi cậu lên tầng 2 và vào phòng đi ngủ. Khoảng hơn 1 tiếng sau, ở phía cửa trước của cửa hàng xuất hiện một bóng đen đang cố gắng phá ổ khóa để đột nhập vào nhà hàng. Loay hoay mất khoảng 30 phút, cuối cùng hắn cũng phá được khóa. Nửa đêm, Lâm khát nước nên tính đi xuống nhà bếp của nhà hàng uống nước cho đỡ trong cơn buồn ngủ. Cậu không để ý phía đằng trước đang có trộm đột nhập mà vẫn ung dung đi cho đến khi gần đến phòng bếp. Ánh đèn đường chiếu vào tên trộm đang cầm trên tay mấy cái bình rượu hàng cổ trưng bày trong tủ kính của cửa hàng. Lâm giật mình khi thấy và đã hét lớn. Trộm, có trộm rồi. Lâm chạy thật nhanh tiến đến phía tên trộm, giằng co với hắn mà không ngừng hét lớn để nhân viên ở trên nhà hàng nằm nghỉ ở tầng 2 có thể nghe thấy. Bà Linh cùng với nhân viên ở lại nghe thấy tiếng kêu và tiếng đổ vỡ thì đồng loạt chạy xuống tầng. Khi một nhân viên bật đèn sáng lên, họ trông thấy rõ mặt của tên trộm. Chả ai khác chính là cậu Tùng. Hắn ta đang giằng co với Lâm thì bất ngờ hắn lấy cái gì đó hình như là kim tiêm của bác sĩ rồi đe dọa. Thả tao ra, nếu không tao sẽ đâm hắn, tao bị nhiễm bệnh rồi, sẽ lây cho hắn luôn. Bà Linh đứng ở đằng sau sợ hãi, cố ra sức thuyết phục. Tùng ơi Tùng, có gì từ từ nói. Tại bà hết, tại bà không cho tôi tiền. Bà có biết bọn giang hồ bây giờ đang lùng sục tôi khắp nơi rồi không? Chính bà đưa tôi vào con đường cùng này. Tùng, tôi đã từng nói với Tùng rồi. Tùng có thể mua cái gì cũng được, làm cái gì cũng được. Nhưng tại sao lại đem tiền để đi đánh bài, lại còn dính vào những cái thứ hủy hoại cuộc đời mình kia? Tôi không thể đem tiền cho Tùng làm mấy cái việc vô bổ như thế đâu. Như thế là làm hại Tùng chứ còn sao. Bà im đi. Bà vốn dĩ chỉ có muốn thân thể của tôi thôi. Bà không bao giờ hiểu cho cảm xúc của tôi. Tôi không nói nhiều với bà nữa. Bây giờ tôi cần tiền. Bà không cho tôi tiền nên tôi phải lấy cái bình này để đem bán. Bây giờ có để tôi đi không? Còn nếu không, tính mạng của thằng này tôi không chắc là giữ được đâu. Lâm mặc dù đang ở trong tay Tùng nhưng vẫn không hề sợ hãi mà nói với bà Linh. Bà chủ, báo cảnh sát đi, đừng lo cho tôi, cậu ta không dám làm gì tôi đâu. Thằng danh này, mày mạnh mồm lắm nhỉ, mày nghĩ là tao không dám à? Bà Linh đứng đó vẫn không hết sợ hãi. Lâm cứ để cậu ta đi đi, mấy cái bình đó không đáng là bao nhiêu đâu. Bà chủ không phải lo cho tôi, bà cứ báo cảnh sát đi. Lâm vẫn không chút sợ hãi mà cứ bảo bà Linh báo cảnh sát. Nhưng bà Linh không gọi vì bà sợ Lâm bị thương chứ không hề tiếc mấy cái bình rượu cổ đấy. Sau một hồi nói qua nói lại, Lâm quyết định xoay người lật lại tình thế. Á, người bị đau không phải là Tùng mà là Lâm. Tùng dù người nhỏ thó gầy gò nhưng vô cùng thông minh lanh lợi. Hắn ta cố tình làm rơi cái bình rượu làm cho Lâm đỡ vội lấy bằng 2 tay. Rồi Tùng sùng chiêu, ngựa ông xúc tép khiến cho Tùng đau điếng. Hắn ôm lấy bình rượu chạy nhanh và không quên bỏ lại một câu. Cảm ơn mày, đã thành công. Lúc này cả bà Linh và nhân viên chạy lại đỡ Lâm dậy, sau đó gọi xe cấp cứu đưa cậu đi ngay trong đêm. Mặc dù vết thương của Lâm không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chuyện đi vệ sinh gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, cậu cũng cần được nghỉ ngơi. Từ ngày Lâm bị thương, bà Linh ngày nào cũng qua phòng chăm sóc cho cậu. Bà mua cho Lâm đủ thứ bổ dưỡng, chủ yếu là để phục hồi nhanh chóng. Nhà Lâm có mấy anh em đấy? Em là cả, sau em có 3 đứa em gái. Ôi, nếu Lâm có thế nào chắc chị áy náy lắm. Chả biết thằng Tùng học cái chiêu gì mà ác thế. Lâm nghe chị nói vậy lại càng đỏ gay hết cả mặt. Thôi có gì chị sẽ lo cho em. Đã là nhân viên của quán thì cũng là trách nhiệm của chị. Viện phí chị thanh toán, lương vẫn trả đủ cho em dù không đi làm. Ban đầu, Lâm cứ nghĩ người đàn bà trước mặt mình giàu nên là chắc sẽ rất khó tính. Nhưng không ngờ bà ấy lại tốt bụng như vậy. Lâm càng ngày càng thích bà Linh. Nhưng cậu cố giấu cảm xúc trong lòng, vì cậu biết bà Linh chưa bao giờ thực sự yêu thương ai. Những người đàn ông xung quanh bà chẳng qua cũng vì muốn vòi vĩnh tiền của bà mà thôi. Dù bà Linh biết rõ ý đồ của những người đàn ông ấy, nhưng vẫn tự nguyện cuốn lấy không rời. Phải chăng bà cũng có những điều khó nói trong lòng? Cậu Tùng kia sau khi bỏ trốn được 2 ngày thì đã bị cảnh sát vây bắt khi đang cùng đồng bọn vây quanh một quý bà ở một bãi đất hoang. Cậu ta bị bắt với nhiều tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bài bạc có tổ chức. Đó chính là cái giá phải trả cho việc sướng mà không biết hưởng. Đáng lẽ nếu bà cậu không lao vào vấn đề kia thì cậu ta sẽ vẫn là người tình chung thủy của bà Linh, có khi còn được hưởng cả cái gia tài ấy nữa chứ. Lâm được bà Linh cho nghỉ ngơi trong nhà hàng, đến khi nào khỏi hẳn mới được đi làm. Dù nghỉ nhưng mà bà Linh vẫn không trừ lương của cậu, thậm chí còn tăng lương cho hành động dũng cảm ấy. Về phía bà Linh, bà ấy cũng dần dần có cảm tình với cậu thanh niên trẻ tuổi này. Cậu ấy thật thà quá, lại còn hiền khô nữa. Từ trước đến nay, bà luôn chạy theo những chàng trai trưởng thành đầy cuốn hút. Nhưng không ngờ, bây giờ bà lại động lòng cho một đứa nhóc kém mình tận 20 tuổi. Bà dành cho Lâm thứ tình cảm chân thành mà có lẽ gần chục năm nay bà đóng băng trong lòng. Ngồi bên cạnh giường của Lâm, bà Linh hạ giọng nhỏ nhẹ mà hỏi: Lâm đã yêu ai bao giờ chưa? Ở quê nghèo, cơm lo từng bữa, em biết yêu đương là gì? Năm lớp 9, bố mẹ tính cho em nghỉ học đi làm theo bố. Nhưng mà cô Lan hàng xóm đưa em lên đây, cho ăn cho học lại. Mỗi tháng còn có 2 triệu gửi về quê. Nói thật với chị, em lên Hà Nội này được hơn 2 năm, nhưng em không được đi đâu. Nói là học, nhưng mà cô Lan cho học ở lớp bổ túc buổi tối, học nghề, chị ạ. Em không ngờ cô hàng xóm giàu có đó lại có thể kinh doanh bất hợp pháp mà thành. Cô ấy bồi dưỡng những cậu thanh niên trẻ như em rồi cho vào nghề. Việc chính là phục vụ những quý bà giàu có, chồng đi công tác hoặc những bà chị có nhu cầu. Em thấy mình cũng may quá vì dễ dàng thoát khỏi cái cạm bẫy trước mắt. Em từng thích chị Lan và chị Thảo đấy, nhưng có thể là từ bé đến lớn em không tiếp xúc với ai nên đó chỉ là cảm giác mến mộ. Không hiểu sao tự dưng Lâm lại chia sẻ cho bà Linh về gia cảnh và cuộc đời mình. Vừa nói mặt cậu lại vừa đượm buồn. Chả hiểu sao ở quán mình cũng có nhiều nhân viên trẻ tuổi em, nhưng em thấy những phụ nữ lớn tuổi có sức hút với em. Thật là lạ chị nhỉ. Tuổi thanh xuân như em suy nghĩ chưa chín chắn, có nhiều ngộ nhận, dễ đi lầm đường lắm chị. Nhiều lúc em cũng thương cho chị Thảo, chị Lan. Họ là những người phụ nữ cô đơn thiếu thốn, nắm bắt được tâm lý phụ nữ nên là họ mới đem đàn ông ra để trao đổi với những người có nhu cầu chứ. Người ta có tiền say khiến được mọi thứ, có điều không biết đi đúng đường thôi. Em thấy ước mình có thật nhiều tiền có phải sướng không? Khổ mãi chán lắm rồi. Nhiều lúc ở đây thấy các chị sung sướng mà thèm. Bằng tuổi với các chị mà bố mẹ em ở quê làm lũ ruộng vườn, làm cật lực, vợ chồng chung lưng đấu cật mà làm cũng chỉ đủ ăn. Chả may mất mùa lũ lụt một cái là công toi. Còn người có số rồi chị ạ. Người giàu thì ngồi không cũng vẫn giàu. Còn người nghèo làm cả đời cũng chả khá được. Căn bản là điểm xuất phát của mỗi người khác nhau quá. Bà Linh ngồi bên cạnh cũng có chút tò mò. Bây giờ suy cho cùng, em cũng chỉ là thằng bảo vệ trong xe thôi. Dù có cố gắng gấp mấy đi nữa thì em cũng chỉ là thằng làm thuê, không hơn không kém. Bà Linh nhìn đôi mắt đượm buồn của Lâm có chút xót xa, nhưng bà cũng không thể giấu nổi cảm xúc của mình mà mạnh dạn hỏi: Lâm có muốn chị làm đòn bẩy cho không? Làm gì thì cũng cần phải có nền móng vững chắc chứ. Lâm bảo có cảm tình với người lớn tuổi, thế Lâm thấy chị là người như thế nào? Lâm đứng trước câu hỏi của bà Linh thì cũng thoải mái trả lời không cần suy nghĩ: Thì chị cũng tốt bụng, vui tính, đã thế còn giàu có, xinh đẹp nữa. Chị đẹp thật hả? Đẹp đến em còn mê nữa là. Vậy Lâm làm người yêu của chị đi. Câu hỏi bất ngờ của bà Linh làm cho Lâm bất ngờ mà không biết nên trả lời thế nào. Chị, sao chị lại nói vậy? Chị cũng không biết nữa, nhưng mà hình như chị có cảm tình với Lâm rồi. Lâm nghe đến đây thì nghĩ bà Linh đang nói đùa nên chỉ cười. Chắc chị đùa em rồi, chị thì làm sao mà thích người như em được chứ? Không, chị nói thật đấy, Lâm không nhận ra tình cảm của chị thật hả? Nhưng chị cho Lâm suy nghĩ đấy, không cần phải trả lời vội đâu. Lâm nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài đây. Dạ vâng. Sau cái lời tỏ tình bất ngờ từ phía bà Linh, cả đêm hôm đó Lâm cứ thao thức mãi. Chẳng phải trước đây Lâm từng mơ ước mình sẽ được bà Linh để ý hay sao? Bây giờ bà ấy không những thích Lâm mà lại còn chủ động tỏ tình với cậu nữa. Vậy tại sao Lâm lại còn lưỡng lự? Phải chăng cái sự yêu mến mà Lâm dành cho bà Linh chẳng qua là vì sự ham hư vinh là có thật? Đúng là khó giải thích. Lâm nghỉ ngơi một tuần thì chỗ đó cũng đỡ dần. Vì nằm lâu quá thành ra chán nên cậu quyết định xuống và làm việc như mọi người. Cậu đã gắn bó với nơi đây ấy thế mà cũng gần được một năm rồi. Một năm qua cậu không về quê lần nào mà cũng chả gọi điện về nhà. Ở quê nghèo khổ mà bố mẹ cậu làm gì có điện thoại để cho cậu liên lạc. Cái điện thoại thôi nó đã bằng cái tháng lương của cậu rồi, xót lắm. Hàng tháng cậu vẫn đều đặn gửi một nửa số tiền lương về cho bố mẹ bằng đường bưu điện. Số còn lại cậu tiết kiệm để mai sau còn lấy vợ. Dù nói gì đi nữa, cậu cũng không thể ở vậy mãi được. Nhà cậu chỉ có một mình cậu là con trai nối dõi, giờ lại bị thằng Tùng làm cho thế này, không biết có còn chạy được nữa không. Chỉ bằng cứ cặp với bà Linh thử là biết liền đấy mà. Dòng họ Lâm mà tuyệt tự thì làm sao? Đang mải suy nghĩ về tương lai mịt mờ mà cái chuyện đó cậu như trang giấy trắng. Cậu không để ý thấy có một cặp đôi đang dừng xe để vào nhà hàng, cho đến khi bạn nam ấy vỗ vai cậu mới choàng tỉnh. Em ơi, cho anh lấy vé xe. Lâm vội lấy cái vé xe trong tay đưa cho người bạn nam kia thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Ờ, anh Phong đây à? Lâm, sao cả năm qua làm bảo vệ ở đây à? Ô tô này là của anh chứ ai? Giới thiệu với chú, vợ anh đấy, chị tên Thơm. Dạ, cháu chào cô. Ờ, vợ tớ tuy hơi già nhưng mà chiều tớ lắm. Nhà có điều kiện tạo cho mình chiếc xe hơi sang trọng này. Trông xe nhá chú em, cứ thế này con mà làm bảo vệ suốt đời. Còn tôi đã thành công, giờ thì chú em hiểu rồi đúng không? Nói chuyện với ai đấy ạ? À không, ăn xong mình vào nhà nghỉ ở phía đối diện nhé. Phong đi qua trước mặt Lâm, lộ ra nụ cười khinh miệt. Lâm đứng đó nhìn người đàn ông nói ra những lời khinh miệt mà lòng cậu thấy hận. Nhưng biết phải làm sao, với thân phận chỉ là thằng bảo vệ trong xe, cậu có tư cách gì để mà nói ai? Cậu đang lúng túng không biết làm gì thì bà Linh đi tới. Có lắng nghe từ nãy tới giờ, bà Linh đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Bà Linh đi tới tỏ vẻ cao sang quyền quý. Ờ, cậu Lâm, dạo này nhà hàng nhiều khách lắm hay sao mà một ông chủ như cậu lại ra trông xe thế này, bảo vệ đâu rồi? Bà Linh nói xong thì nhẹ nhàng nháy mắt với Lâm. Cậu nhận được ý tốt của bà Linh nên mỉm cười điềm tĩnh. Chị Linh, nay được chị ghé qua nhà hàng của em đúng là vinh dự quá. Dạo này bảo vệ xin nghỉ nên là em rảnh rỗi ra đây phụ chút thôi mà. Nhà hàng này nổi tiếng mà, chị phải ghé thường xuyên chứ. Mà nhà hàng sang trọng thì chị nên tiếp đón những người sang trọng thôi cậu Lâm ạ. Còn những thứ rác rưởi cậu không nên quan tâm làm gì cho nó mệt. Vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì vẫn vui. Nói xong thì quay sang lườm cặp đôi kia với ánh mắt khinh thường rồi lại nhìn Lâm mỉm cười. Dù gì thì cũng chúc mừng nhà hàng của cậu làm ăn ngày càng phát triển hơn nhá. Em cảm ơn chị nhiều lắm, mời chị vào trong ạ. Lâm niềm nở rồi quay sang nói với cặp đôi đang lúng túng. Nào, cả hai anh chị đây cũng vào trong thưởng thức chứ, hay là đi về nhỉ? Nghe xong thì bực tức, Phong kéo tay người đàn bà rồi lái xe rời khỏi nhà hàng, ngay trong sự mất mặt ê chề. Sau cái sự cố ấy, Lâm đã nhận thức được cậu nên làm gì. Cậu nhất định phải trở nên giàu có, và người có thể giúp cậu làm được điều đó chỉ có thể là bà Linh mà thôi. Nếu hôm nay không có bà ấy nói đỡ cho cậu thì cậu lại bị bắt nạt. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, mà biết bao nhiêu người ăn uống ở cái quán này khi mà đi ra nhìn cậu với ánh mắt khinh thường. Dù người ta có nói cậu nông cạn, lợi dụng thì cậu cũng sẽ chấp nhận hết. Cậu chỉ cần biết tương lai về sau cậu sẽ không còn bị người khác khinh thường là được. Cậu đã có quyết định của riêng mình. Tối hôm ấy, cậu chủ động gõ cửa phòng bà Linh. Bà cũng không quá bất ngờ vì sự xuất hiện của Lâm. Cậu bước vào phòng, trên bàn đã bày sẵn một chai rượu vang cùng với hai cái ly. Bà Linh nhẹ nhàng bảo cậu ngồi xuống. Lâm uống một ly chứ? Nhưng em không biết uống rượu đâu ạ. Cứ thử chút đi, ngon mà, thơm lắm. Rượu này không giống như rượu nếp ở quê đâu. Nói rồi bà Linh vừa rót rượu ra rồi đưa cho Lâm. Cụng ly cái nào? Bà Linh đưa ly lên uống một ngụm nhỏ. Lâm thấy vậy thì cũng bắt chước làm theo, vì trước giờ anh chưa bao giờ uống thứ rượu này. Chỉ vừa mới một ngụm nhỏ, nhưng mặt Lâm đã đỏ phừng phừng. Bà Linh thấy thế thì bật cười. Lâm dễ thương quá. Dạ, chị thông cảm, tại em chưa từng uống loại này bao giờ. Lâm qua đây gặp chị như này chắc là đã có đáp án cho chị rồi đúng không? Dạ vâng. Nhưng Lâm còn đắn đo điều gì nữa hay sao? Không ạ. Bà Linh đi đến bên cạnh Lâm, vòng tay qua cổ rồi thì thầm vào tai cậu. Vậy thì... Bà chỉ nói như vậy rồi... Ơ chị ơi... Chưa nói dứt câu, bà Linh đã tiện tay tắt luôn công tắc đèn. Đêm định mệnh đó có lẽ là khoảnh khắc mà Lâm không bao giờ quên được. Tắt điện thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Trên chiếc giường trắng muốt, Lâm không bị mất đi cái chức năng kia. Cậu mừng quá, và bà Linh chính là người đã dẫn dắt chàng trai trẻ chỉ mới 18 tuổi bước vào đời theo cái cách như thế. Lần đầu tiên Lâm được nếm trải mùi vị đàn bà, được thỏa mãn cái khao khát mà bấy lâu nay cậu chưa được cảm nhận. Cả bà Linh cũng vậy. Từ trước đến nay, bà nếm trải đủ các mùi vị của đàn ông. Nhiều có, trung tuổi có, ít tuổi cũng có. Nhưng chỉ riêng với Lâm, bà mới có cảm giác mới mẻ như được hồi xuân. Mới đầu, cậu ta còn có chút e thẹn và ngại ngùng. Nhưng càng về sau, cậu ta lại càng mãnh liệt, y như con hổ đói lâu ngày không được ăn. Cho đến khi cả hai mệt nhoài, mồ hôi ướt đẫm, thì Lâm mới tha cho bà Linh. Chị không nghĩ là Lâm lại tuyệt vời đến như vậy. Cũng may là thằng Tùng nó không mảnh tay, chứ không thì tiếc một đời. Chị cứ trêu em về chuyện đó, em cũng lo mất ăn mất ngủ, tưởng là hỏng luôn rồi đấy. Kìa, đã nói thế thôi mà, hỏng sao được, thấy chưa? Mà trước sau gì, chị sẽ tìm người khác hơn em mà, đúng không? Ấy, sao Lâm lại nói thế chứ? Em không biết nữa, em linh cảm vậy thôi, đời không ai nói trước được chuyện gì đâu. Biết đâu Lâm lại là người cuối cùng bên cạnh chị thì sao? Nhưng có chắc là em muốn gì cũng được hay không? Đương nhiên thì chị không thiếu tiền, nhưng chủ yếu là Lâm phải ngoan. Lâm mà chiều chị, nghe lời chị thì sao trên trời, chị cũng phải hái xuống cho Lâm, chứ nói gì đến chuyện khác. Hai người nằm tâm sự thêm một chút, lấy lại sức xong thì lại lao vào nhau, đến khi mệt nhoài không còn gắng gượng được nữa thì mới lan ra ngủ đến tận sáng. Cuộc đời của Lâm cũng sang trang mới kể từ tối đó. Từ một thằng không nhà không cửa, từ một thằng bảo vệ trông xe nghèo hèn, bị mấy người đi ăn ở đấy cứ khinh rẻ, Lâm giờ đây đã là người có tiền có địa vị. Nhưng quả thật là khác xa với những gì tình nhân trẻ của bà Linh trước đây. Thay vì ngồi một chỗ tiêu tiền thỏa thích và vui chơi cùng với bà Linh, thì Lâm lại chọn cố gắng vùi đầu vào công việc, phát triển cho nhà hàng ngày một lớn mạnh. Cậu về Phú Thọ, đặt mua con rúi, con nhím, con lợn sừng mang xuống Hà Nội, làm món ăn đặc sản vùng cao. Do vậy quán không đơn điệu, chỉ mở cho có như trước nữa. Bà Linh cũng tin tưởng mà giao lại cái nhà hàng cho Lâm. Lâm cũng là một chàng trai đầu tiên mà đám nhân viên của nhà hàng có cái nhìn khác trong số những người tình của bà ấy. Thế nhưng đúng như những lời mà bà Linh đã nói, đời đâu ai biết trước được điều gì. Không biết chừng một ngày nào đó, khi đã chán, bà Linh lại lấy hết những thứ ngày hôm nay có được của Lâm, rồi đá anh ra đường như một kẻ ăn mày. Khoản nghĩ về những rủi ro đó, hiện tại Lâm đang mãn nguyện tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên người tình. Từ nay Lâm cũng chẳng còn sợ bị người đời khinh rẻ. Đúng là một khi đã có tiền thì một bước lên tiên. Vậy là như vậy, câu chuyện chiều lòng các quý bà tuổi hồi xuân đã khép lại. Qua cuộc hành trình của Lâm, chúng ta đã nhìn thấy những cung bậc cảm xúc, những bí mật thầm kín và cả những quyết định táo bạo của các nhân vật. Từ một chàng trai quê mùa, Lâm đã dấn thân vào thế giới phồn hoa của thành phố, nơi cậu trải nghiệm những niềm vui và sự thách thức khi sống gần gũi với những quý bà quyền lực trong tuổi hồi xuân. Mỗi mối quan hệ đều mang đến cho Lâm không chỉ là sự thăng tiến mà còn là những bài học sâu sắc về cuộc sống và tình yêu. Câu chuyện kết thúc để lại trong lòng chúng ta sự cảm nhận về giá trị của lòng trung thực, tự do và tình yêu chân thành. Dù cho cuộc sống có phức tạp và đầy biến động, nhưng chính những trải nghiệm và lựa chọn của chúng ta sẽ định hình nên con người và tương lai của chính mình. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe Chiều Lòng Quý Bà Tuổi Hồi Xuân Cùng Như Mộng. Chúc các bạn một đêm an lành và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo trên Chuyện Tình Radio. Chào tạm biệt và chúc ngủ ngon.